Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, giận khởi một trận chiến. Tác giả, Cung Tam. Cốc Vĩ còn chưa nói xong, đã bị Cổ Dương đánh gãy câu chuyện. Cổ Dương hành trình, chung quy vô cùng xác thực. Âu Mộc trầm mặc một lát ngôn nói, chúng ta sẽ ở bên ngoài, tùy thời chuẩn bị chi viện. Ân, đa tạ. Cổ Dương gật đầu, trong lòng là một mạt lặng im chi ý. Đi nhanh đi ra ngoài, lộ xa xa, phong rền vang, nơi nào là đường về. Có lẽ Cổ Dương trong lòng đã có đáp án. Một người độc hành, quy tắc cảnh thất giai. Đây là hiện giờ Cổ Dương cấp bậc, mà Thiều Huyên cấp bậc, ở quy tắc cảnh cửu giai. Đã dừng lại vạn năm, lâu dài không có thăng cấp, lệnh nàng đối quy tắc cảnh chi lực lĩnh ngộ đến càng vì hoàn toàn. Tiên khí long văn đao, Cổ Dương không dám khinh địch. Việc này một bước đạp sai, chính là vạn trượng thâm uyên. Cổ Dương thua không dậy nổi. Đại điện giữa đệ tử, nhìn đến Cổ Dương lại đây, một câu không nói, trực tiếp động thủ. Cổ Dương bổn vô tình thương bọn họ tánh mạng, giờ phút này lại không thể nào lựa chọn. Gần một cái tùy ý huy đao, thân đao quang mang đã làm một chúng đệ tử hóa thành bột phấn. Thân tử đạo tiêu, chỉ dư trong không khí nhàn nhạt mùi máu tê bảo tồn. Không một người ngăn cản, Cổ Dương đề đao về phía trước. Một thân màu đen quần áo, giống như ma thần dáng thế. Trong không khí huyết vụ, không ngừng hội tụ ở Cổ Dương bên người, càng thêm dữ tợn. Bang, bang, bang, một trận vỗ tay tiếng vang lên. Cổ Dương trước mặt xuất hiện chính là một đạo ung dung thân ảnh. Như nhau ngày đó chứng kiến cao cao tại thượng, hôm nay càng thêm khí phách vưu sinh. Trong điện đệ tử trường kiếm thẳng chỉ Cổ Dương, rất có một lời không hợp, liền sẽ không màng tự thân, nhào hướng Cổ Dương chi thế. Nghiễm nhiên là không cần tánh mạng, một tay vung lên, mọi người một cái không dư thừa lui xuống. Trong điện chỉ còn lại có Cổ Dương cùng Thiều Huyên hai người. Một trước một sau, một cao một thấp, ánh mắt sắc bén, cho nhau rằng co. Long văn đao, nhiều năm chưa từng hiện thế. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, uy lực như cũ không giảm năm đó. Thiều Huyên thanh âm nhàn nhạt truyền ra, vang vọng toàn bộ đại điện giữa. Nhiên Cổ Dương trên mặt lại là một mặt lạnh lùng chi sắc. Bình tĩnh nói, nếu năm đó gặp qua, hôm nay lại làm ngươi thấy một lần, lại có gì phương, thật lớn khẩu khí, thật sự cho rằng ta vạn năm không ra tay, liền sẽ tùy ý ngươi sâu xé sao? Thiều Huyên thanh âm lạnh lẽo xâm hàn, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, thế nhưng cũng là một phen tiên khí. Cổ Dương trong ánh mắt đột nhiên thoáng hiện dị sắc, làm Thiều Huyên thực vừa lòng, thanh âm giống như hàn băng truyền ra. Chuôi này linh cốt kiếm, chưa bao giờ xuất thế. Ta tưởng Âu Mộc cùng Cốc Vĩ, hẳn là không có đã nói với ngươi đi. Ngoài điện Cốc Vĩ cùng Âu Mộc sắc mặt đều là biến đổi. Linh cốt kiếm, bọn họ xác thật biết, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới. Nó thế nhưng ở Thiều Huyên trong tay. Thanh kiếm này, không phải hẳn là tại thượng cổ một trận chiến là lúc liền đi theo sư phó phá hủy sao? Nhiên, Cổ Dương lại không có bởi vì linh cốt kiếm xuất hiện có quá nhiều sợ sắc, dung sắc chi gian kinh ngạc, chỉ là ở nháy mắt giấu đi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, như thế cũng hảo, làm ta ít nhất có thể chính đại quang minh cùng ngươi đấu một hồi, mà không phải khi dễ người. Ồn ào, Thiều Huyên sắc bén một lời, cũng mặc kệ Cổ Dương động tác, trong tay linh cốt kiếm vung lên, tuy là cấp bậc cao hơn Cổ Dương một đường, nàng cũng không ngại tiên hạ thủ vi cường. Cổ Dương tự nhiên sẽ không làm nàng như thế dễ dàng liền đem chính mình giải quyết. Long văn đao, thi triển long tộc bí pháp huyết diễm long bí cuốn. Long mạch chi lực, theo Cổ Dương kinh mạch lao nhanh mà ra, huyết diễm đệ tam thức thiên cực long trảm. Một tiếng hô to mà ra, Cổ Dương trước mặt, theo cánh tay, toàn bộ long văn đao thân đao ở một trận chói mắt quang mang trung biến mất vô tung. Ngược lại hóa chi chính là một cái cự long, lấy ngao du cửu thiên chi thế, thét dài một tiếng, đối với Thiều Huyên lao xuống mà đi. vốn tưởng rằng nay cử đã cũng đủ đối phó Thiêu Huyên. Nhưng mà, đối diện Thiêu Huyên trong ánh mắt lại là một mặt đạm mạc chi ý. Tiên khí, luyện chế thành công là lúc, sẽ cùng thăng cấp tiến vào hóa thiên cảnh giống nhau. Câu thông cửu tinh chi lực, mà chuôi này linh cốt kiếm, sở dĩ có thể ở sư phó sau khi chết, bị Thiêu Huyên luyện hóa. Nguyên nhân vô hán, bởi vì linh cốt kiếm cùng chi Thiêu Huyên đồng dạng, đều là câu thông tham lang tinh chi lực, ngũ hành thuộc thủy, làm linh cốt kiếm cùng chi Thiêu Huyên hoàn toàn phù hợp. Linh cốt kiếm lấy tự thân chi lực tác động cửu tinh chi nhất tham lang tinh, lấy tham lang tinh thủy chi lực, thì triển Thiêu Huyên thành danh kỹ tiết tiêu kiếm, tiết tiêu một vũ, tiết vũ đầy trời. Bạn Thiêu Huyên trong miệng than nhẹ, tham lang tinh chi lực, ở chạm đến linh cốt kiếm là lúc, từ nguyên bản thủy chi lực, ngược lại hóa thành hàn băng xâm lẫm, hàn băng lóa mắt, lấy băng chùy sắc bén chi thế, xông thẳng Du Long, một kích va chạm chi gian, làm Cổ Dương cùng Thiêu Huyên cộng đồng lui ba bước, không nghĩ tới, này trận đầu, hai người thế nhưng chiến cái lực lượng ngang nhau, có điểm bản lĩnh, không hổ là huyết đế chi tử. Thiêu Huyên một kích tạm hoãn, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Dương cũng là không cam lòng yếu thế, tiếng vang một ngữ nói, có bản lĩnh hay không, không phải ngươi định đoạt. Thiêu Huyên một tiếng cười lạnh truyền ra, trong miệng một ngữ, bạn linh cốt kiếm phong lợi mà ra, nếu là ngươi chỉ có điểm này bản lĩnh, vẫn là nhân lúc còn sớm nhận thua tính. Ha ha, quản hảo chính ngươi đi. Cổ Dương tùy ý một ngữ, ánh mắt lãnh lệ, Long Văn đao mang theo sắc bén chi thế, cùng Thiêu Huyên chiến ở một chỗ, đao quang kiếm ảnh, chiêu chiêu bị mất mạng, hai người đều là không có chút nào lưu thủ. Nghiễm nhiên hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Thiêu Huyên vũ lực tràn đầy, Cổ Dương cũng là không kém, ngang nhau tiên khí chiến đấu, trừ bỏ lưỡng bại câu thương, sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Cổ Dương minh bạch, Thiêu Huyên càng là minh bạch, nhưng là nàng chính là muốn cùng Cổ Dương như thế chiến. Lực lượng ngang nhau chi chiến, chỉ có từ trong chiến đấu, mới có thể tìm ra đối phương sơ hở. Rốt cuộc, trống rỗng giao chiến mấy ngàn thứ lúc sau, Thiêu Huyên ở một kích chi gian, tìm được rồi một cái Cổ Dương lỗ hổng. Thiêu Huyên kiếm chiêu càng lúc sắc bén, làm Cổ Dương mệt mỏi phòng thủ, nhưng mà lại ở nháy mắt đột nhiên ngẩn ra. Làm Cổ Dương ngăn cản sai lực, Thiêu Huyên trường kiếm thẳng quét Cổ Dương hạ bàn. Nhiên Cổ Dương lại nhìn như trông nom không kịp, bị Thiêu Huyên một kích đâm vào đùi, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Đang lúc Thiêu Huyên mặt lộ vẻ kinh hỉ, muốn mượn lực đem Cổ Dương một chân trực tiếp phế đi, lại đột nhiên cảm giác được một cổ huyền ảo chi lực chính hướng về phía chính mình bao vây mà đến. Trong lòng tức khắc hiểu ra, dứt khoát lưu loát từ bỏ đối với Cổ Dương đùi phải công kích, cấp tốc lui về phía sau mà đi. Ở Cổ Dương lĩnh vực bao vây phía trước, rời khỏi vòng vây. Ha ha, muốn dùng chính mình một chân, đến lượt ta tiến lĩnh vực của ngươi giữa. Quá ngây thơ rồi đi. Thiêu Huyên mũi kiếm như cũ là ở lấy máu. Cổ Dương rời khỏi lĩnh vực, đem chính mình đùi miệng vết thương phong huyệt, không có thể đem Thiêu Huyên dẫn vào lĩnh vực giữa. Kia lĩnh vực tồn tại, cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhìn Cổ Dương tướng lĩnh vực thối lui, Thiêu Huyên trong ánh mắt là một mạt khinh thường chi sắc. Ánh mắt từ Cổ Dương miệng vết thương đảo qua mà qua, thanh âm nhìn như an ủi truyền ra, ha ha, ngươi không bị thương là lúc, còn cùng ta lực lượng ngang nhau. Hiện giờ bị thương, không bằng nhân lúc còn sớm nhận thua đi. Tổng so mất đi tính mạng hảo. Cổ Dương trên mặt là một mạt ôn nhu cười nhạt, hơi mang một tia tái nhợt. Nhưng là bên người bỗng nhiên là một trận huyết khí bắt đầu khởi động. Thân ảnh cơ hồ là nháy mắt biến mất vô tung. Thiêu Huyên trong ánh mắt hơi lộ ra một tia thất thố. Chỉ là nháy mắt Cổ Dương thân ảnh liền ở nàng trước mặt hiện ra. Một cổ như hổ gầm núi sông kinh khí, xông thẳng Thiêu Huyên kinh mạch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.